Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4076. Chương 4079. Gài bẫy. Bạch Vũ Triết, 200 Bạch Phu Nhân. Cửu ngưỡng đại danh. Kinh Thiên Lôi nhìn cách đó không xa ba người. Đầu tiên mở miệng nói chuyện, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, mày rậm mắt to, hình dáng rõ ràng, mặc một thân màu xanh thảm áo bào. Chỉ là hướng nơi đó một chạm, cả người liền tản ra một loại như có như không bá khí. Hắn chính là tu luyện lôi điện, mà lại bản thân thể chất cũng là một cái có được lôi điện đặc thù huyết mạch. Cực mạnh mẽ, tứ đại thiếu bên trong. Lúc trước tối cường chính là lôi thiếu Kinh Thiên Lôi, kiếm thiếu thứ hai, bất quá thiên tà ma tôn thích nhất chính là kiếm ít. Cảm thấy tư chất của hắn mới là cao nhất, sát khí cũng là nặng nhất, mà tứ đại thiếu trung yếu nhất hai cái, chính là viêm thiếu cùng quỷ thiếu. Không phải bọn hắn tư chất yếu bao nhiêu, kỳ thật không kém một chút nào, chỉ là bọn hắn niên kỷ nhỏ hơn rất nhiều. Tu vi còn không có đạt tới cấp độ này mà thôi. Bất quá nói bọn hắn cũng đã không có ý nghĩa, bởi vì đều đã chết rồi. Đều nói lôi thiếu Kinh Thiên Lôi cuồng ngạo không bị trói buộc. Tùy ý Trương Dương, hôm nay nói chuyện làm sao khách khí như vậy? Bạch Vũ Triết cười lạnh nhìn đối phương, lời nói bên trong có gai. Ha ha, Trương Dương bá đạo, cũng phải nhìn đối với người nào. Bạch trưởng lão chính là thần giới đệ nhất luyện độc sư. Ở trước mặt ngươi, đới mỗ cũng không dám lỗ mãng. Kinh Thiên Lôi trên mặt cũng mang theo cười, nhưng ai cũng nhìn ra, đây không phải thật cười. Hắn tiếp lấy nói ra, nếu như bạch trưởng lão dùng độc, vậy hôm nay đới mỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chết có ý nghĩa. Tuế Nguyệt, a, để người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là, bạch trưởng lão nếu như không có tuế nguyệt, không có kịch độc, còn có thể thần giới như thế quát tháo phong vân sao? Rất hiển nhiên, Kinh Thiên Lôi tại cho Bạch Vũ Triết gài bẫy. Hắn nói không sai, nếu như Bạch Vũ Triết phóng thích kịch độc, dù là hắn đã tấn thăng thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể Bạch Vũ Triết thực lực bản thân cũng rất mạnh. Tại tuế nguyệt kịch độc bên trong chỉ đối phó hắn một cái. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như bây giờ muốn lập tức chạy, khả năng đào tẩu tính cũng cực thấp. Tuế nguyệt kịch độc lan tràn tốc độ thực tế quá nhanh. Cho nên, hắn muốn hạn chế Bạch Vũ Triết dùng độc. Tốt nhất là cùng hắn đơn đả độc đấu. Ngoại giới người đều nói hắn tùy tiện, phách lối, bá đạo. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là thô chung có mảnh, đối mặt so với mình yếu, hoặc là thực lực tương cận, muốn làm sao cuồng liền làm sao cuồng. Ồ, kia lôi thiếu ý tứ, là muốn cùng bạch mỗ đao thật thương thật chiến một trận. Bạch Vũ Triết có chút hăng hái nói, hắn như thế nào nghe không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Nói thật, đối mặt Kinh Thiên Lôi, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn dùng tuế nguyệt. Ngươi cho rằng tuế nguyệt là rau cải trắng à? Thứ này có thể chân quý đâu. Bây giờ số lượng mặc dù cũng không ít, có thể những này nếu như sử dụng hết, muốn lại luyện chế liền phiền phức. Bởi vì có chút vật liệu, liền ngay cả Tử Tiêu Cung đều sử dụng hết. Không chỉ có như thế. Lúc ấy Bạch Vũ Triết tại luyện chế thời điểm, Tử Tiêu Cung còn cùng cái khác đại tông môn hoặc là mượn, hoặc là mua làm thật nhiều tới, tất cả đều sử dụng hết. Lại nói, Bạch Vũ Triết hiện tại chính mình cũng khát vọng chiến đấu. Có thể có như thế một cái đối thủ cùng chính mình luyện tay một chút. Hắn cũng là cầu còn không được, cao hơn chính mình một cảnh giới làm sao rồi. Đối phương cũng là tuyệt thế thiên tài làm sao rồi. Chỉ cần thực lực không phải chênh lệch quá không hợp thói thường, Bạch Vũ Triết đều không để ý. Hắn còn sợ đối thủ quá yếu đâu. Ha ha, Bạch trưởng lão quả nhiên là tính tình bên trong người, đồng thời cũng là thần giới vạn năm khó mà tuyệt thế thiên tài. Hôm nay đã có hạnh đụng phải, vậy chúng ta liền dùng thực lực bản thân tới qua so chiêu như thế nào? Đương nhiên, nếu như bạch trưởng lão cảm thấy mình thấp một cảnh giới cảm thấy không công bằng, vậy coi như đời mỗ chưa nói qua. Kinh Thiên Lôi nói gần nói xa lại cho Bạch Vũ Chiết mang mũ cao. Gài bẫy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?